Tiên Ngạo, chương 1123. Trong Thương Khung Hải, góc truyện audio.com, Đoạt Hồn Hủ Cốt Cừu ăn một hơi 9 người, có cảm giác đã ăn no, bèn tới cạnh Dư Tắc Thành. Tiểu Dư Tử, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Tiểu Dư Tử, được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Dư Tắc Thành nghe vậy sừng sốt một lúc sau mới tinh lại. Thì ra y đang gọi mình, chỉ có trong chủ phòng của Thành Lâm Hải năm xưa mới có người gọi mình như vậy, bao nhiêu năm qua đã không nghe thấy ai gọi mình như vậy cả. Dư Tắc Thành nhìn lại Cưu Vô Tung, buông tiếng than dài. Mình phải nhịn thôi, kính giả yêu trẻ là truyền thống xưa nay, không thèm so đo với lão điểu này. Hai người tiếp tục phi hành tìm kiếm ma thần trên thế giới Thương Khung. Ngày hôm sau Cưu Vô Tung lại chén một bữa no nê ăn một hơi 9 tên cường đạo. Sau khi ăn xong, Cưu Vô Tung lắc đầu nói. Tiểu Dư Tử, ta no rồi, hiện tại ăn thịt người đã không còn mùi vị ngon lành gì nữa, kém xa ma thần. Không ăn nữa, theo ta, chúng ta tới Thương Khung Hải. Dư Tắc Thành nghe vậy sừng sốt, hỏi lại, Thương Khung Hải ư? Cưu Vô Tung gật gật đầu. Đúng vậy, là Thương Khung Hải. Trong lực thần uy của đám ma thần kia ẩn chứa khí tức vô cùng thanh tưới, ngoại trừ đám cá trạch trong Thương Khung Hải, trên thế giới Thương Khung không có mùi vị này. Xem ra chúng đang âm mưu dục dịch muốn phản công cướp lại thế giới Thương Khung. Dư Tắc Thành nghi hoặc hỏi lại, cá trạch ư, chẳng lẽ là long tộc? Cưu Vô Tung nói, đúng, chính là đám cá trạch này, cửu đại long tộc chân chính, lúc tiên tộc quật khởi, chúng đã rời khỏi. Người gặp chúng, sẽ biết chúng cao quý tới mức nào. Nói tới đây, trong mắt Cưu Vô Tung xuất hiện vẻ thù hận. Xem ra y từng có ân oán với cửu đại long tộc đã rời khỏi thế giới Thương Khung. Y nói tiếp, đàn cá trạch trong Thương Khung Hải này chỉ là một đám phế vật cũng đòi xưng là long tộc. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành lập tức nghẹn lời. Năm xưa yêu tộc thống trị thiên địa tiên tộc quật khởi, sau trận chiến của kỳ bá yêu đế Huyền Vũ bị phong ấn, yêu tộc đại bại. Đại hài độc mục cự nhân diệt tộc thiên yêu hoàng tộc vất vả chống đỡ, hỗn độn thiên ma trốn sang ma cảnh khác, huyễn thận tộc côn bằng nhất tộc làm phản đi theo. Địch ngũ hành tinh tộc cửu đại long tộc trốn đi xa, rời khỏi thế giới Thương Khung, từ đó về sau thế giới này do tiên tộc thống trị. Sau khi cửu đại long tộc rời khỏi, có một ít long tộc luyến tiếc nhà mình, rốt cục không đi, cam lòng khuất phục dưới sự thống trị của tiên tộc, chính là long tộc hiện tại. Hai tộc Tử Long, Thanh Long mà Dư Tắc Thành từng tiếp xúc qua, năm xưa thí luyện cùng Tử Long thần nhất tộc ở Nam Hải. Còn Thanh Long nhất tộc bị Dư Tắc Thành đóng sói long lăng mang đi, không để lại một viên gạch nào cả. Còn có chừng 11 tộc như Hải Long, Hắc Long, Quang Long, Minh Long. Một thời gian trước Dư Tắc Thành đánh chết Long Hoàng Đông Hải của Bạch Kim Long nhất tộc chính là một trong số đó. Thương Khung Hải vô cùng vô tận, lớn hơn lục vực của thế giới Thương Khung không biết bao nhiêu mà kể. Sa tộc, Kình tộc, Quy tộc, Giải tộc, nhiều không đếm xuể, nhưng hết thảy đều lấy Long Hoàng cầm đầu, bị Long Hoàng của mười mấy long tộc khống chế. Lần này sự tình nghiêm trọng, ma thần, Long tộc, Hải tộc, Thương Khung Hải liên hệ lại với nhau. Dư Tắc Thành linh cảm có một âm mưu rất lớn dần dần lộ ra, chuyện này chắc chắn không hề đơn giản. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện ra một vấn đề, Cưu Vô Tung này hai ngày trước đã ngửi được mùi của Long. Góc truyện audio.com, tộc nhưng y vẫn lang thang trên đại lục hai ngày. Y không hề tìm kiếm ma thần gì cả, hoàn toàn chỉ tìm thức ăn cho mình, cuối cùng không hài lòng với mùi vị phàm nhân cho nên mới nói ra chân tướng chuyện này. Thôi bỏ đi, hiện tại không dành truy vấn rõ ràng chuyện này, Dư Tắc Thành đổi phương hướng, đi về phía Thương Khung Hải. Đọc truyện online tại truyện phun, Dư Tắc Thành bước vào trong biển, bước chậm về phía trước. Thương Khung Hải vô cùng vô tận, cuộn sóng ngập trời trên biển cả mênh mông. Bất giác Dư Tắc Thành khẽ co mày, đây đúng nghĩa là mò kim đáy bể, làm sao có thể tìm được đám ma thần. Cưu Vô Tung thấy Dư Tắc Thành tỏ ra do dự bèn nói. Vấn đề này cứ giao cho ta, ma thần muốn làm bất cứ chuyện gì trong Thương Khung Hải cũng không thoát khỏi sự ủng hộ của đám cá trạch kia. Mà đám cá trạch trong Thương Khung Hải này cho dù biến hóa thế nào, sáu long tộc lớn là Tử Long, Kim Long, Hải Long, Hắc Long, Quang Long, Minh Long sẽ không thay đổi. Chỉ cần tìm được một tên trong đó là có thể hỏi rõ ràng đại sự xảy ra gần đây trong Thương Khung Hải, tìm hiểu ngọn nguồn, từ đó có thể tìm được bọn chúng. Ta có một môn tiên thuật gọi là Thủy Long Ngâm, chỉ cần sử dụng là có thể kích hoạt huyết long tộc trong phạm vi vạn dặm. Khiến cho chúng phải chen chúc đổ xô tới. Nhưng hiện tại thân thiệt ta lại không chịu được chúng, vậy ngươi phải đứng ra dạy dỗ chúng, thông qua chúng tìm hiểu thử xem rốt cục Thương Khung Hải đã xảy ra chuyện gì. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Vậy cứ làm đi, Cưu Vô Tung cũng gật đầu, sau đó há miệng thét dài một tiếng như tiếng long ngâm, xuyên qua trời không, chấn động thiên địa. Sau khi tiếng long ngâm dứt, Cưu Vô Tung lại nói. Xong rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, Đúng rồi, tất cả long tộc nghe thấy thanh âm này đều động tình, khiến cho chiến lực của chúng gia tăng gấp 3 lần, tiểu dư tử còn lại phải trông cậy vào ngươi. Còn bà nó thì ra thủy long ngâm này triệu tập long tộc bằng cách đó. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, xem ra đoạt hồn hủ cốt cưu vừa thi triển bản lãnh độc môn. Xa xa lập tức vang lên một tiếng long ngâm, sau đó trên biển cả cuộn sóng quay cuồng, một cự long xuất hiện. Nếu nói cự long này là rồng, quả thật đã đề cao nó. Bề ngoài nó giống như một con bạch tuộc có vô số xúc tua múa may, nhưng đầu lại là đầu rồng, khí tức trên thân cũng là long uy, không biết đây là loại quái vật nào. Dư Tắc Thành nghi hoặc nhìn, Cưu Vô Tung giải thích, đây cũng là rồng, tính rồng hoang dâm, chuyện gì cũng làm được, có thể sinh ra bất cứ thứ gì. Đây là loài nhiệt long không có trí khôn, nhưng có được lực lượng của rồng, là mối họa không nhỏ trong Thương Khung Hài. Được rồi, còn lại giao cho ngươi, để xem ngươi có chịu nổi nó hay không. Dư Tắc Thành cười thầm, đoạt hồn hủ cốt cưu này không biết bản lãnh mình thế nào, lại dùng phương pháp này để thử mình, nếu không phát huy y sẽ coi mình là mèo bệnh. Dư Tắc Thành trừng mắt nhìn về phía Nghiệt Long đang tới gần, rất nhanh 6 loại lực thiên đạo hóa hợp thành cưu. Phóng xuất ra một chiêu nguyên thần hóa kiếm, năm xưa Dư Tắc Thành từng tu luyện kiếm thuật này, hôm nay lấy thiên đạo làm kiếm chém ra một kiếm. Nghiệt Long kia lập tức vọt tới, lập tức trúng kiếm, đứt thành hai đoạn. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ hai mảnh thân thể của Nghiệt Long chống cự được 6 loại lực thiên đạo xâm nhập dung hợp khôi phục nguyên vẹn trở lại. Không ngờ sức sống, gocchuyenaudio.com, của Nghiệt Long này mạnh mẽ thật, xem ra tuy rằng không có trí khôn, chúng cũng được bù đắp ở phương diện khác. Bất quá muốn thoát dưới kiếm ta chỉ là nằm mơ. Rất nhanh Dư Tắc Thành lại xuất kiếm lần nữa, vẫn là nguyên thần hóa kiếm tăng thêm vài phần lực lượng. Sau một kiếm này, Nghiệt Long lập tức tan tành, hóa thành xương máu. Không thể tụ hợp lại được nữa. Dư Tắc Thành giết chết Nghiệt Long chẳng khác giết một con kiến, hắn tỏ ra hết sức thờ ơ. Kiếm vừa rồi, Dư Tắc Thành sử dụng cưu kiếm thuật, hắn muốn cho đoạt hồn hủ cốt cưu biết thực lực của mình. Cưu Vô Tung bên cạnh gật gật đầu. Khá, khá lắm, có 3 phần kiếm khí của ta. Dư Tắc Thành cười nói. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Đúng lúc này, phía trước lại vang lên một tiếng long ngâm, lại một con Nghiệt Long xuất hiện. Lần này nó có hình dáng như hải mã, không có chút vẻ gì là rồng, nhưng lại toát ra khí tức long uy. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, hứng thú của long tộc này quả thật là bao la bát ngát. Xuất kiếm chém giết tiếp tục đi tới, dọc đường trải qua trăm vạn hài vực gặp được vô số Nghiệt Long, có đủ muôn hình vạn trạng, Dư Tắc Thành giết tới mới tay. Không biết Thương Khung Hài này có chuyện gì, không hề gặp được một con long tộc chân chính nào cả, chỉ gặp toàn là Nghiệt Long. Bất quá nếu nghĩ kỹ một chút sẽ thấy việc này vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều long tộc đã rời khỏi lãnh địa của mình, các loại hải tộc mạnh mẽ cũng không thấy tung tích, chỉ còn loài Nghiệt Long không có trí khôn này lang thang khắp nơi, xem ra việc này tuyệt đối không thể nhỏ, nói không chừng long tộc hải tộc thật sự muốn phản công đại lục Thương Khung. Rốt cục sau một lúc lâu, thình lình phía trước vang lên một tiếng long ngâm hùng tráng, một cự long thông thường xuất hiện, suýt chút nữa Dư Tắc Thành nhỏ lệ vì mừng, rốt cục đã gặp được chân long. Cự long này dài chừng 200 trượng, toát ra long uy vô cùng vô tận, sừng rồng trên đầu trông vô cùng dữ tợn, mắt rồng to tròn màu tím, lấp lóe tử quang. Bộ vảy của nó đen như mực, râu màu vàng rất dài, tứ chỉ đều là ngũ trào. Long thể trông vô cùng dữ tợn, có thể nhìn thấy vô số lôi điện quân quanh thân, hình thành một bộ long giáp nhiều màu sặc sỡ. Cự long vừa hiện, lập tức biển cả bắt đầu chấn động kịch liệt, biển cả quay cuồng, biển mây bốc lên, thật sự là hố cỡi gió, rồng cỡi mây, giống như sóng thần ngoài biến cả, gào thét kịch liệt. Cách chương.